Đường lên đỉnh vinh quang, chương 307, chẳng lẽ không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Duyanh KTN. Một anh ấy là một cấp trên rất nghiêm khắc, tôi rất hâm mộ thái độ làm việc và cách đối nhân xử thế của anh ấy, đối với một người mới như tôi còn có thể đứng ra nhận lỗi như vậy, tôi thực sự rất cảm động, Lạc Tiểu Thiến nghiêm túc đáp. Trước kia cô và Tổng Giám đốc Tiêu Dương tiên sinh của Tập đoàn Á Châu đã từng truyền ra xịt căng đan tình cảm, cô có muốn nói gì về chuyện này không? Hừ, vào bữa tối ngày hôm qua, người này còn cố ý gây sự với Lãnh Tử Mặc, hại cô ngay cả bò bít tết cũng chưa được ăn, lúc này lại còn không biết xấu hổ hỏi cái này. Tôi không có gì muốn nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm, tôi và Tiêu Dương tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì. Giọng điệu của Lạc Tiểu Thiến rõ ràng mang theo vài phần không vui. Vậy vì sao hai người lại ăn cơm cùng nhau? Lạc Tiểu Thiến, cô không thấy cô nói như vậy là không thành thật sao? Tiêu Dương liên tiếp đặt ra một chuỗi các vấn đề sắc bén, nhìn thấy quẫn bách trên mặt cô, anh ta giơ tay lên ra dấu tay mỉm cười. Kỳ thật lúc vừa rồi, cô không cần trả lời, chỉ cần cười một cái là được rồi, phóng viên chính là như vậy, nếu gặp phải vấn đề cô không thích trả lời, bọn họ lại càng truy hỏi kỹ càng vấn đề này, chỉ cần cô lộ ra sơ hở, sau đó bọn họ sẽ bắt lấy, chúng ta làm lại một lần nữa. Anh ta lặp lại một lần nữa vấn đề vừa rồi. Lần này, Lạc Tiểu Thiến không trả lời nữa, mà làm theo dấu tay của anh ta, nhếch môi, mỉm cười. Có thể cười thêm một chút nữa. Cô làm theo lời anh ta, cười to thêm một chút. Ok, chính là như vậy, rất tốt. Tiêu Dương giơ ngón tay cái lên. Phải cười đến mức khó lường, làm cho phóng viên cũng không nhìn ra được suy nghĩ của em, làm cho bọn họ cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, tự nhiên sẽ buông tha cho em. Lạc Tiểu Thiến gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục. Tiêu Dương mở miệng lần nữa, lần này, không hỏi cái gì đặc biệt, không ngoài những vấn đề đơn giản như cô thích ăn những cái gì, thích chơi những cái gì, Lạc Tiểu Thiến đều trả lời theo đúng sự thật. 2 giờ trên máy bay kết thúc rất nhanh, Tiêu Dương bắt trước phỏng vấn cũng kết thúc. Cảm ơn, lúc máy bay hạ cánh, Lạc Tiểu Thiến đứng lên nói xin lỗi với anh ta. Trải qua huấn luyện tạm thời của anh ta, cô có cảm giác mình tự tin hơn nhiều. Tiêu Dương uể oải đứng lên. Cảm ơn như vậy ư, có phải em nên mời tôi một bữa cơm hay không? Tôi biết anh và Lãnh Tử Mặc là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhưng loại trò chơi này anh không thấy rất nhàm chán hay sao? Tôi chỉ là một người mới của tập đoàn Đế Thị mà thôi. Lạc Tiểu Thiến nghiêm trang nói, em cho rằng tôi theo đuổi em bởi vì Lãnh Tử Mặc ư? Tiêu Dương hỏi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Lạc Tiểu Thiến bĩu môi, có quỷ mới tin anh ta chân thật muốn theo đuổi cô. Tiêu Dương không trả lời, chỉ là đứng trước hành động như vậy của cô, lộ ra một nụ cười quỷ dị khó lường, với đạo hạnh của Lạc Tiểu Thiến, làm sao nhìn ra được sự chân thật của anh chứ? Tiểu Thiến, Vô Đồng đã đi tới, giúp cô thu dọn hành lý, lấy đồ trang sức trong túi của cô, đeo lên cổ cô một chiếc vòng trang nhã. Xuống máy bay, đã có phóng viên và người hâm mộ đang chờ, làm người của công chúng, Lạc Tiểu Thiến tự nhiên cũng cần một ít trang bị cần thiết. Vốn đã quen thuộc, Tiêu Dương đã đeo khẩu trang lên mặt, kéo thấp vành mũ xuống, khoác ba lô lên, chờ lúc Lạc Tiểu Thiến quay mặt nhìn anh ta đã lặng lẽ vẫy vẫy tay với cô, bước xuống máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tiểu Thiến chỉnh lại trang phục cùng Vô Đồng đi xuống máy bay, đối mặt với ánh đèn chớp nhoáng, cô đã không còn hoảng loạn và khó chịu như trước, chỉ nhìn những người hâm mộ vẫy vẫy tay. Cách chương.